Chương 1899, Thời gian đảo. Mặc Mặc cùng Tiểu Bạch ba người bọn hắn sự tình, ngươi trước đó liền biết sao? Chu Phàm nhìn hướng thuyền trực tiếp hỏi đi ra. Ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Thuyền gãi gãi gương mặt cười nói, ta đương nhiên không có khả năng trước đó biết rõ, ngươi chẳng lẽ hoài nghi ta an bài a? Bất quá ta thừa nhận, ta xác thực đứng ngoài quan sát, đồng thời nhạc kiến kỳ thành. Ngươi vì cái gì nhạc kiến kỳ thành? Chu Phàm cau mày nói. Cái này sao? Thuyền con mắt chuyển động, các ngươi thế giới kia không phải nói nhiều nhi nhiều nữ nhiều phúc sao? Bọn hắn đều rất ưu tú, còn rất hiếu thuận ngươi. Chu Phàm biết rõ thuyền hoàn toàn tại nói mỏ, nhưng hắn cu nở dê không có cách nào. Đến, ngươi nhìn phía trước. Thuyền thấy Chu Phàm còn muốn hỏi, nó chỉ vào phía trước đột nhiên nói. Chu Phàm nhìn sang, nhìn thấy chính là một tòa bị kim sắc sương mù bao phủ đảo nhỏ. Đảo nhỏ hình như cu nở dê đang tỏa ra kim quang nhàn nhạt, yên tĩnh mà thần bí. Xinh đẹp tha thuyền ý cười đầy mặt, nếu không phải là ta mang ngươi tới, ngươi cũng không tìm được nó có thế thật lâu không có nên đón khách nhân. Thuyền nhỏ tại khoảng cách hòn đảo nhỏ màu vàng nóng 100 trượng bên ngoài ngừng lại, lại không hướng phía trước. Lại hướng phía trước, ngươi liền sẽ gặp phải rất lợi hại thời gian ăn mòn. Thuyền sắc mặt nghiêm túc nói, cũng chính là thì lưu đảo nhỏ nói tới thọ tổn nguyền rủa ngô. Theo ngươi đến trên đảo nhỏ khoảng cách, đại khái sẽ không thấy 300 tuổi thọ. 300 tuổi thọ đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng nghiêm trọng hơn chính là, ngươi không muốn tại sau khi ra ngoài, bên ngoài đã qua 300 năm đi. 300 năm Chu Phàm khỏe miệng giật giật, đừng nói bực này tuổi thọ không thấy với hắn mà. Nói rất trọng yếu, bên ngoài nếu là đi qua 300 năm, sợ rằng tất cả đều thay đổi, man tinh giới đại kiếp từ lâu kết thúc. Hắn có thể tiếp nhận không được không lý do không thấy 300 năm thời gian. Bất quá biện pháp không phải là không có, mà lại ngươi liền có thể làm đến. Thuyền một mặt nhẹ nhõm nói, lợi dụng ngươi thời gian pháp tắc liền có thể chống cự thời gian ăn mòn. Ngón tay của nó tràn ra một đoàn hào quang màu xám, rất nhanh liền chui vào Chu Phàm trong mi tâm. Chu Phàm rất nhanh liền tiêu hóa đoa nở kia hào quang, kia là lợi dụng thời gian pháp tắc chống cự thời gian ăn mòn thuật pháp kỹ xảo. Cái này không khó, ngươi thử trước một chút, chờ có thể, chúng ta tiếp tục tiến lên. Thuyền cười ngồi xuống. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn vận chuyển thuật pháp nếm thử, cái này kỹ xảo xác thực không khó. Hắn chỉ phí nửa canh giờ, liền để thân thể tản mát ra một vòng kim sắc quang mang. Đây là hắn lợi dụng long thần huyết điều đi ra thời gian pháp tắc, có thể bảo hộ hắn không nhận thuyền nói tới thời gian ăn mòn. Không tệ, không tệ. Thuyền hài lòng gật đầu nói, bảo trì lại. Cũng đừng tàn đi, bằng không gặp phải thời gian ăn mòn cũng đừng trách ta. Thuyền nhỏ bắt đầu tiếp tục tiến lên, Chu Phàm có thế nhạy cảm giác được có cái gì tại ăn mòn hắn thân thể bên ngoài kim sắc quang mang. Hắn vội vàng điều lấy càng nhiều thời gian pháp tắc đối kháng cái này ăn mòn, hắn cũng không dám chủ quan, cái này chẳng những sẽ hao tổn tuổi thọ, phía ngoài thời gian cũng sẽ trôi qua. Ngược lại là thuyền chẳng hề làm gì, nó đứng ở đầu thuyền nhàn nhã nhìn xem hòn đảo nhỏ kia, ngươi có sợ hay không? Ta mục đích cuối cùng chính là mang ngươi đến trên hòn đảo nhỏ này, sau đó vì đạt thành một loại mục đích đem ngươi giết chết. Liền xem như, ta cu nở dê phản kháng không được. Chu Phàm không để ý chút nào nói, trong nội tâm hắn cũng không tin, dù sao hắn bây giờ còn chưa có cảm giác đến như vậy nhiều dẫn đạo giả nói tới bị ngạ, thực lực của hắn bây giờ hay là xem như có thể, so với dẫn đạo giả vẫn là kém xa, đoán chừng còn vào không được thuyền pháp nhãn. Thuyền quay đầu trở về, nó cảm thấy có chút ủy khuất nói, kỳ thật ngươi đừng nghe những cái kia dẫn đạo giả nói hiệu nói vượng, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, hắn không biết có nên hay không tin tưởng thuyền, nhưng trước mắt trong nội tâm hắn xác thực tồn tại lo nghĩ, luôn cảm giác thuyền ở trên người hắn mưu đồ rất lớn, trước kia đăng thuyền giả thật đều chết sao? Thuyền nhẹ nhàng gật đầu, cái này ngược lại là thật, bọn hắn đều thất bại, liền biến thành trên trời đại huyết cầu một bộ phận. Thuyền nói tới đương nhiên là hôi hà không gian bên trong cái kia đại huyết cầu, Chu Phàm từng theo sương mù bay đi lên nhìn qua, cái kia đại huyết cầu mặt ngoài là từ vô số thi hải tích tụ. Cho dù bọn hắn đều chết rồi, QNZ không cần thiết đem bọn hắn thi thể để lên đại huyết cầu A. Chu Phàm nói. Bọn hắn đều chết rồi, thi hải ở lại đại huyết cầu bên trên bọn hắn lại không có cảm giác. Thuyền nắm chặt nắm tay nhỏ khua tay nói, mấu chốt là ta đến cảnh cáo kẻ đến sau. Kia là thất bại hạ tràng, để bọn hắn thật tốt cố gắng. Chu Phàm không biết nói cái gì mới phù hợp, hắn luôn cảm giác sự tình không có như thế đơn giản, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ thành công sao không biết. Thuyền khổ nào nói, có lẽ biết đi, ngươi nếu là thất bại, ta sẽ rất thương tâm, ta đối với ngươi thế nhưng là ký thác kỳ vọng, bất quá ngươi cũng không phải ta cái thứ nhất ký thác kỳ vọng đăng thuyền giả. Ta là cái thứ mấy? Chu Phàm hỏi. Thứ 3672 cái. A Thuyền nói ra con số chính xác. 3,672. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, vậy ngươi ký thác kỳ vọng thật là không đáng tiền. Đùa giỡn với ngươi. Thuyền lại là cười hì hì lộ ra trắng đoán hàm răng, kỳ thật ngươi là người thứ nhất. Vì cái gì ngươi sẽ đối ta ký thác kỳ vọng đây? Chu Phàm hỏi. Thuyền nhỏ cập bờ. Thuyền dẫn đầu nhảy xuống, động tác của nó giống như một cái dáng điệu huyền chuyển nghịch ngợm thiếu nữ. Chu Phàm cu nở dê nhảy xuống theo. Ngươi có thể không cần lại bảo trì dạng này trạng thái, trên đảo không có thời gian ăn mòn. Thuyền nói. Chu Phàm liền đem cái này thuật pháp ngừng lại, thời gian dài bảo trì dạng này trạng thái, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng có chút không chịu được nổi. Thuyền ở phía trước dẫn đường. Trên đảo nhỏ rất thiên tĩnh, Chu Phàm đi theo thuyền đằng sau, hắn lần nữa truy hỏi, ngươi còn không có nói cho ta vấn đề đáp án. Không thể nói cho ngươi nha. Thuyền cũng không quay đầu lại nói. Ta liền biết Chu Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng hỏi ra phía trước hắn liền có nhất định chuẩn bị tâm lý. QNZ không có nhiều thất vọng, hắn rất nhanh sắc mặt ngưng lại. Bởi vì trên đảo xuất hiện một chu tờ thuần trắng kiến trúc phế tích. Hòn đảo nhỏ này có người ở qua hay hoặc là nói không phải người ở lại, mà là cái gì khác sinh linh, nhưng kiến trúc phế tích tồn tại, khẳng định là có trí tuệ sinh linh ở đây ở qua. Đây là địa phương nào? Chu Phàm mở miệng hỏi. Thời gian đảo. Thuyền nói, đây là tên của nó nhưng là bây giờ thì lưu đảo nhỏ tất cả căn nguyên. Thì lưu đảo nhỏ tất cả căn nguyên? Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Thì lưu đảo nhỏ rất không dôn nở dê bình thường nở dê cho ở chỗ thời gian tốc độ chạy dị thường. Hắn còn muốn lại hỏi, nhưng rất nhanh quên hỏi. Hắn nhìn thấy kim sắc xương mù lượn lờ một tòa cao 10 trượng pho tượng. Pho tượng kia gương mặt anh Tuấn mang theo khó mà hình dung uy nghiêm, giống thân khắc họa dày đặc đạo văn. Đạo văn phức tạp đến giống như thời gian cũng biến thành chậm lại. Thật kinh người thời gian pháp tắc. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn thế mà theo một tòa điều giống bên trong cảm nhận được thời gian pháp tắc. Pho tượng hai tay đặt ở trong bụng vị trí, nó nâng một viên to lớn hạt châu màu vàng nóng, hạt châu màu vàng nóng có mấy chục vòng hình tròn tại chuyển động. Thời gian thật là một cái đồ tốt, nó có thế bảo tồn được tốt như vậy, thời gian thế nhưng là đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Thuyền mang theo có chút phức tạp cảm xúc cảm khái nói.